Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 668 thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi thịnh yến. Đế ngươi cùng ma lị cam lên đài đi quấy dày tự nhiên không phải thật sự cố ý phá hư tân sinh thí. Luyện tiến hành, các nàng cũng là chờ nhìn đến không có gì người trở lên đài mới đi lên tỉ thí. Cho nên lúc này xác thật đã không có người trở lên đài tiếp thu thí nghiệm ách. Làm y tử cũng thử xem đi. Xin lỗi, vừa rồi còn không có đã làm. Khúc Vân đứng dậy bước nhanh đi lên bục giảng, theo lý thuyết nàng không phải bình thường ghi danh tiến vào huyết trúc bảo. Có long nữ dẫn tiến, nàng căn bản không cần thông qua tham gia lông chim thí nghiệm tới khiến cho mỗ vị đạo sư chú ý, nhưng mà Khúc Vân đối với ma pháp nghệ thuật là đánh trong xương cốt mê muội. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn thông qua thực tiễn nếm thử một chút chính mình chưa bao giờ hiểu biết quá loại này. Kỳ quái ma thuật đến tột cùng là cái gì nguyên lý? Nàng không ngại thành công thất bại, không ngại mãn chàng sư sinh ánh mắt, thuần túy chính là si mê với loại này quỷ dị đến ma pháp hiện tượng mà thúc đẩy nàng cuối cùng hạ quyết tâm muốn lên đài thử một lần, vẫn là đế ngươi cùng ma lị cam kia biểu hiện kinh diễm. Không giống người thường hiện tượng làm nàng mơ hồ gian bắt đầu sinh một chút ý tưởng. Muốn đi nghiệm chứng một chút ý nghĩ hay không chính xác, Đạt Mông đại sư có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng tất cả mọi người đã làm xong thí nghiệm. Ngay sau đó, hắn ý vị thâm trường mà nhìn Khúc Vân liếc mắt một cái. Lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Xét, ngươi cuối cùng giúp nàng chắc một chút. Các ngươi mấy cái có thể đi đem nán diễm bồn dọn ra tới. Chuẩn bị học phái thí nghiệm. Mau mau mau, sớm một chút lộng xong ta buổi tối còn có cái mới vừa vào tay cổ đại pháp khí muốn hủy đi đâu. Khúc Vân cũng không có gì nhưng lừa. Nàng lập tức đi vào sắc mặt bất thiện xét trước mặt. Nhìn thẳng kia phiến có chút nướng hồ năm màu lông chim, nàng chú ý tới đại đa số người sở làm đều là làm lông chim hơi hơi phiêu động, liền nghĩ tới dùng phong đi thổi. Này xác thật là một loại có thể bất động dùng chú văn đi nếm thử phương thức khắc họa ma pháp mô. Hình nguyên lý đó là lấy ý chí làm tồn tại không gian bốn chiều áo pháp nguyên tố hàng duy cùng không gian ba chiều vật chất giới dung hợp. Đây là bất luận cái gì sẽ thi triển pháp thuật pháp sư đều nhất định có thể làm được dung hợp tiến. Pháp thuật mô hình áo pháp nguyên tố ở mô hình chung vận chuyển sẽ bài khai không khí ngăn cản tạo thành mỏng manh dòng khí. Một ít đỉnh cấp đại năng ở bị ma pháp đánh lén khi đó là dựa vào loại này cảm giác né qua một kiếp thời gian vô nhiều. Khúc Vân yêu cầu nhanh chóng đem nghĩ đến phương thức nếm thử một lần. Nàng bắt đầu tập trung tinh lực, cuồn cuộn ma lực từ sâu không lường được chân lý chi môn môn phùng trung trào ra, đầu tiên nàng đơn giản thúc đẩy không gian chung đại lượng áo pháp nguyên tố di động lên. Dòng khí sinh thành, nhưng cực kỳ mỏng manh, không đủ để tạo thành bất luận cái gì một tia mắt thường có thể thấy được gợn sóng, vì thế nàng bắt đầu ở lông chim trên có khắc họa ma pháp mô hình. Nàng sở quen thuộc ma pháp chung, tam hoàn nhanh chóng là đối dòng khí ảnh hưởng lớn nhất một cái tam hoàn pháp thuật mô hình cực kỳ phức tạp, nhưng cùng này đó học viện chung làm nghiên cứu nhà ấm đóa hoa bất đồng. Khúc Vân sở nắm giữ ma pháp tất cả đều trải qua sinh tử tràng thiên truy bách luyện rèn. Nàng xây dựng pháp thuật mô hình tốc độ cùng thuần thục lệnh người giận sôi, khởi phong, chưa kinh. Quá chú ngữ dẫn đường. Trung quy không có khả năng hình thành chân chính gió to. Nhưng bằng vào chân lý chi bên trong cánh cửa chứa thâm hậu như hải ma lực. Khúc Vân lăng là đêm này bổn không ứng đối vật chất thế giới sinh ra bao lớn ảnh hưởng hiện tượng. Khuếch trương tới rồi mắt thường có thể thấy được dòng khí kích động hàng phía trước vài vị học. Sinh tức khắc cảm giác gió mát phất mạt, mà kia thịnh phóng lông chim tơ lụa đệm mềm cũng bị thổi khí từng trận gợn sóng. Tứ giác rũ tuệ nhanh chóng đong được cố tình, liền kia căn thoạt nhìn thổi một hơi nên theo gió bay đi năm màu đại lông chim không chút sức mẻ. Liền vũ tiêm lông tơ cũng không có ý tứ rung động. Lão Đạt Mông thần sắc cổ quái nhìn nàng, ngươi có đạo sư sao? Khúc Vân cũng không ngẩng đầu lên, thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm năm màu lông chim, này ngoạn ý có phải hay không bị cháy hỏng. Mọi người, trên thực tế Khúc Vân căn bản không nghĩ phản ứng này lão Đông Tây. Nàng không dư lại bao nhiêu thời gian, lúc trước ý nghĩ sai rồi. Đây là rõ ràng sự tình, nàng sở làm chỉ là giống kia số ít vài vị kẻ thất bại giống nhau ở trong không khí chế tạo rõ ràng. Áo thuật lưu động, mà sở hữu thành công giả thí luyện chung đều không có thể hiện ra này một đặc thù, Khúc Vân lựa chọn. Làm như vậy tự nhiên là bởi vì không có thể suy nghĩ cẩn thận cái khác đồng học rốt cuộc là như thế. Nào làm được, nàng ý nghĩ cùng này đó chính quy xuất thân học đồ bất đồng. Ở Lam Mác trong trò chơi nhưng không có một quyển sách giáo khoa tay cầm tay giáo ngươi như thế nào. Dùng ma pháp giải quyết một đám sinh tử cửa ải khó khăn, từ đầu đến cuối. Nàng đều là dựa vào chính mình sờ soạn cùng nếm thử tới sử dụng ma pháp giải quyết vấn đề. Cho nên đối mặt như thế không thể hiểu được đầu đề. Nàng vốn định tìm lối tắt dùng chính mình biện pháp tới giải quyết. Nhưng thực hiển nhiên, bởi vì tình báo không đủ nàng vô pháp làm ra chính xác phán đoán, ha ha. Xem ngươi uy phong bát diện xông vào môn tới còn tưởng rằng huyết trúc bảo lại ra cái nhân vật. Nguyên lai ngươi chỉ là cái không có thiên phú phế vật. Liền đạt tiêu chuẩn tuyến đều không đủ trình độ. Chậc chậc chậc, thiếu chút nữa bị ngươi hù ở, muốn ta nói ngươi không nên tới huyết trúc bảo. Lớn lên da thịt non mịn lại như vậy có thể trang. Ngươi nên đi học biểu diễn. Cuối cùng đương những cái đó phàm nhân quyền lực giả ngoạn vật đối với ngươi như vậy nữ nhân lại. Thích hợp bất quá ở Khúc Vân chế tạo dị tượng khiến cho một loạt ồn ào trong tiếng. Xét đối với trước mặt Khúc Vân ngoài cười nhưng trong không cười. Lấy người khác rất khó nghe rõ âm lượng ác ý tràn đầy mà trào phúng. Lúc trước hai vị nhân tài mới xuất hiện ở trước mặt mọi người làm cho hắn bày ra mới có thể. Làm hắn lúc này tâm tình cực kỳ không mỹ diệu, Khúc Vân không để ý đến hắn. Đại não ở bay nhanh tự hỏi, vì cái gì người khác đều có thể không dẫn động áo pháp năng lượng khiến. Cho lông chim vận động đâu? Không có khả năng là vận dụng cái khác hệ thống lực lượng. Này dù sao cũng là pháp sư học viện thất tình, cũng không có khả năng là ở lông chim bên trong xây dựng mô hình. Thể rắn nội áo pháp năng lượng bị cố định không thể dẫn động là nhất một cái pháp sư cơ bản thường. Thức như vậy, Khúc Vân nghĩ tới cuối cùng hai thiếu nữ sở làm ngoài dự đoán mọi người cử chi. Ma Lị Cam có thể tùy ý khống chế lông chim ở giữa không trung dựa theo ý chí của mình vũ đạo. Mà địch ngươi tắc cơ hồ bậc lửa lông chim, hai người kia nàng đều nhận thức. Thậm chí ở vận mệnh khiêu chiến mê cung trung tự mình đã giao thủ. Nàng không tin này đó bị nhốt mê cung thiếu nữ nắm giữ có cái gì nghịch thiên bí pháp. Cũng không tin lông chim thí nghiệm thuần túy từ thiên phú quyết định linh tinh chuyện ma quỷ khúc. Vân không kiêu ngạo, nhưng muốn nàng tin tưởng chính mình so này nhà ở cơ hồ sở hữu tân sinh đều phải bình phàm liền có. Chút không thực tế, cho nên đáp án rất đơn giản. Có một loại ở ma pháp giới như thường thức đơn giản nhưng nàng sở không hiểu biết phương pháp ở bên. Trong, hay là, thí luyện thất bại, không có thiên phú, ở Khúc Vân hết sức chăm chú nếm thử còn không có đến ra kết quả phía trước. Xét một phen cầm đi đệm mềm cùng lông chim, đối với thủy tinh cầu cao giọng tuyên bố, khóe miệng lộ ra một tia thực hiện được cười xấu xa, đang muốn thực tiện ý tưởng bị đánh gãy. Khúc Vân sửng sốt một chút, ngay sau đó không sao cả nhún nhún vai xoay người xuống đài, nàng sở dĩ đi lên nếm thử chỉ là bởi vì phát hiện thú vị huyền bí mà thôi. Xét đến cùng nàng căn bản là không cần giống này đó học sinh giống nhau thật sự nỗ lực khoe khoang. Chính mình mới có thể lấy cầu bị vị nào đại sư coi trọng, sao có thể không có thiên phú. Nàng đã là hoàng bào pháp sư. Một thanh âm lại ở nàng phía sau vang lên, là đế ngươi mở miệng giữ gìn. Hết chương.